sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dọc theo đường đi tiến vào sâu trong, bên trong một mảnh hắc ám. Ánh sáng duy nhất chỉ có từ đèn pin, trên đường lao tới không ít loài bò sát ý đồ ngăn cản. Ngẫu nhiên còn có mấy người bị khống chế, nhưng đều bị giải quyết nhanh chóng. Đi đến phía sau, Bạch Việt gần như máy móc bóp cò, cho đến khi đến sâu trong lòng đất. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cậu dừng bước, chỉ thấy cách đó không xa, một quả trứng sâu khổng lồ, cao khoảng 3 mét sừng sững trên mặt đất. Toàn thân nó sáng trong, vỏ trứng gần như trong suốt, có thể thấy bên trong chất lỏng màu vàng kim đang chảy. Còn có một vật thể màu đen nhạt không rõ, như là phôi thai, xung quanh nó cũng có hàng trăm quả trứng sâu tương tự, nhưng nhỏ hơn một vòng. Mấy chục quân nhân bị tơ nhện bao phủ, cơ thể đang kết nối với các trứng sâu. Không khí có vẻ vô cùng yên bình và tĩnh lặng. Những chủng tộc này cứ thế công khai chiếm đóng quân doanh số 1 của đế quốc, không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ những quân nhân bảo vệ đất nước. Khuôn mặt Bạch Việt được ánh sáng từ trứng sâu chiếu rọi, đến cả những sợi lông tơ nhỏ cũng nhìn thấy rõ. Thật đẹp. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn lại. Bạch Việt tuy đang nói lời khen ngợi, nhưng giọng điệu lại lộ ra một tia lạnh lẽo. Những loài bò sát mới sinh nhận thấy nguy cơ, không còn lao ra ngoài, đột ngột quay đầu tấn công. Thấy biển sâu đen kịt bao phủ, Bạch Việt không do dự, rút hai quả lựu đạn ném mạnh tới. Bụp, bụp, chỉ nghe hai tiếng nổ lớn, những con sâu bị nổ chết rơi xuống như mưa. Bạch Việt định giơ súng trường lên, Thượng Vũ Phi đã bán ra trước một bước, ném lại một câu: "Em yểm trợ anh." Bóng dáng đối phương biến mất sau biển sâu. Rất nhanh, một luồng hơi thở mãnh liệt áp chế lại, như ngọn lửa quét qua toàn bộ khu vực. Bạch Việt dừng lại một chút, rồi đuổi theo, dù không cần giao tiếp. Ý tưởng của hai người cũng trùng khớp. Đầu tiên cần giải quyết là những người cung cấp chất dinh dưỡng. Sâu đen tuy bảo vệ họ, nhưng không thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của tin tức tố. Khác với Tư Không Thượng Tướng, những người này không thể chịu được sự tấn công tin tức tố mạnh mẽ như vậy, trực tiếp ngã xuống đất. Tuy nhiên, dù họ mất ý thức, trứng sâu vẫn tiếp tục hấp thụ chất dinh dưỡng. Vì vậy, bước tiếp theo là trứng sâu. Tầm mắt Bạch Việt bắt được hành động của Thượng Vũ Phi. Đối phương nhanh nhẹn, lướt nhanh giữa các trứng sâu. Lần này mục tiêu nhiều, nên không cần ham chiến. Một kích không được, liền chuyển sang tấn công trứng sâu tiếp theo. Những con sâu đen bò lên thậm chí không theo kịp động tác của anh ta. Mỗi lần đều chậm hơn một nhịp. Vài phút sau, vài trứng sâu vỡ tan, vỏ vỡ vụn đầy đất. Chỉ là số lượng sâu đen vẫn không giảm. Thượng Vũ Phi dừng lại, đứng trên một tảng đá lớn, tầm mắt nhìn về phía trứng sâu lớn nhất. Chất lỏng vàng kim gợn sóng, khiến phôi thai trôi nổi bên trong rung động nhẹ. Xem ra cần ưu tiên giải quyết thứ này. Bạch Việt chú ý đến ý định của Thượng Vũ Phi, tiến về phía trung tâm. Dưới chân, sâu đen như nhận ra điều gì, rút lui như thủy triều. Bạch Việt nhanh chân hơn, rút lựu đạn ném về phía trứng sâu sâu nhất, đồng thời giơ súng lên, liên tục bóp cò vài phát. Bên kia, Thượng Vũ Phi cũng đồng thời tấn công. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, đỉnh hang rung lắc, bụi đất rơi xuống, bụi tro và xác sâu văng tung tóe rơi trên người hai người. Họ không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm con mồi trước mắt. Một lúc sau, Bạch Việt buông súng, Thượng Vũ Phi cũng trở lại bên cạnh cậu. Vô dụng, những đòn tấn công ban đầu có lẽ trúng mục tiêu, nhưng không phải vết thương chí mạng. Sâu đen từ bỏ việc bắt giữ con mồi, quay về phòng thủ tại chỗ, bao gồm cả trứng sâu khổng lồ. những trứng còn lại đều được bao phủ dày đặc bởi sâu đen. Dù tấn công lần nữa, cũng không thể làm tổn thương bên trong. Ban đầu thế công chiếm ưu thế, tưởng rằng có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng hiện tại không biết đã bao lâu. Ở dưới lòng đất, không thấy bên ngoài, không thể cảm nhận thời gian trôi qua. Chiến tuyến kéo dài, băng đạn dự phòng sớm muộn cũng cạn. Hiện tại cửa hang đã đóng, trừ khi phá hủy hoàn toàn hang ổ, nếu không không thể rời đi. Đây có phải là bị nhốt chết ở dưới lòng đất không? Những người bị ngã xuống, cơ thể khô quắt thấy rõ, số lượng sâu tăng lên, chỉ chờ cơ hội phản công. Mặt đất, bóng tối dần lan rộng, Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, thật khó nhằn, loài sinh vật này rất nhỏ bé, nhưng sức sống lại rất ngoan cường, dù họ có chuẩn bị đầy đủ, dù kho vũ khí ở sau lưng, nếu không thể giải quyết toàn bộ trứng sâu, những thứ ghê tởm này vẫn sẽ bò lên lần nữa. Bạch Việt đột nhiên nhớ ra, kho vũ khí có không ít vũ khí sát thương cao, nhưng chúng quá lớn, mang theo rất bất tiện, nên khi đi bổ sung đạn dược, cậu không mang theo. Chủng tộc đang hung hãn, và những người, thức ăn, chắc chắn sẽ đến, có lẽ có thể lợi dụng khoảng trống đó để rời khỏi hang. Đến kho vũ khí lấy vũ khí, Bạch Việt nhìn chằm chằm hang ổ khổng lồ, im lặng suy nghĩ, trong rừng, số lượng sâu đen đột ngột giảm, thêm vào đó có Mục Tư Hàn chi viện bên ngoài, áp lực của Tư Không Hình giảm đi nhiều. Cậu ta né tránh một đợt tấn công, nhảy đến bên cây, tốc độ sinh sản của sâu giảm, chắc chắn Bạch Việt và họ đã đến hang ổ, chỉ cần kéo dài thêm một lúc. Có thể giải quyết được kẻ này, nhảy nhót lung tung như chuột, ngươi muốn trốn đến bao giờ? Tư Không Thượng Tướng nhìn thẳng lại, trong khoảnh khắc, áp lực tin tức tố tăng lên vài phần, Tư Không Hình chân mềm nhũn, xuất quỳ một gối, cậu ta vịn thân cây, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, lão già rất bận, cậu ta từ nhỏ đã muốn đánh một trận với đối phương, nhưng chưa bao giờ được đối xử như đối thủ, cậu ta rất khó chịu, nên ở trường học cũng không ngoan ngoãn. Nhưng dù vậy, lão già cũng chưa từng dạy dỗ cậu ta thực sự. Hiện tại, chấp niệm trong lòng cuối cùng cũng có thể thực hiện. Nụ cười trên môi Tư Không Hình biến mất. Cậu ta thà không thực hiện nguyện vọng này. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tư Không Thượng Tướng mắt kép chuyển động. Trong lòng khó chịu sao? Cảm thấy cô đơn. Nếu vậy, ngươi cũng giống như cha ngươi. Trở thành đồng loại của chúng ta đi. Tư Không Hình căng thẳng, cậu ta tưởng đối phương sắp tấn công tiếp theo, ai ngờ Tư Không Thượng Tướng lại quay đầu, tấn công Mục Tư Hàn bên ngoài vòng vây. Tư Không Thượng Tướng phát hiện, trong hai người này, người kia tuy dùng vài chiêu trò phiền phức, nhưng dễ giải quyết nhất, nếu tin tức tố không có tác dụng, liền ra tay trực tiếp. Tư Không Hình ngẩn ra, vội vàng đuổi theo. Mục Tư Hàn nhìn Tư Không Thượng Tướng đánh úp lại, sắc mặt không đổi, giơ súng lên bắn vài phát đạn. Tư Không Thượng Tướng không né không tránh, thương tổn do viên đạn gây ra đều bị đám sâu trên người giảm sóc. Hắn đã lao đến trước mặt Mục Tư Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười gần như muốn kéo dài đến mang tai, kết hợp với đôi mắt kép, trông vô cùng rợn người. Bàn tay giơ lên, tấn công trực tiếp vào chiếc cổ yếu ớt của đối phương. Bạch Việt mở to mắt, cậu lại nạp đạn cho súng, đảm bảo viên đạn luôn ở trạng thái đầy đủ nhất. Thượng Vũ Phi cũng nghĩ đến kho vũ khí, sẽ tốn chút thời gian. Anh nói, đi ra ngoài một chuyến đi. Không, Bạch Việt nói, không kịp, từ đây đến kho vũ khí, đi đi về về nhanh nhất cũng mất 10 phút. Đó là chưa kể thời gian chờ cửa hang mở ra đóng lại. Nếu trên đường bị chủng tộc khác quấn lấy, có lẽ sẽ tốn thời gian lâu hơn. Mục tiêu như vậy, quá dễ thấy, không xa, trứng sâu lớn nhất dù bị sâu đen bao phủ, vẫn ẩn hiện ánh sáng vàng kim. Bạch Việt, phôi thai bên trong có phải là trùng hoàng không? Tư Không Thượng Tướng vừa nhắc đến danh từ mới này, so với những con sâu đen yếu ớt khác, phôi thai có kích thước rất lớn, không biết rốt cuộc sẽ sinh ra thứ gì, nhưng Bạch Việt không có hứng thú biết. Nhớ lại những lời Tư Không Thượng Tướng nói, chúng cần chuẩn bị một cơ thể mới cho cái gọi là trùng hoàng, sức mạnh cường đại và tươi trẻ. Mục tiêu của chúng là ai? Cũng rất rõ ràng. Còn một cách, Bạch Việt nói, chúng chỉ chống đỡ tấn công, nhưng không từ chối thức ăn. Đến, nghe vậy, Thượng Vũ Phi đột ngột nhìn lại. Bạch Việt cũng nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Việt, chúng ta không có thời gian. Mỗi giây trôi qua, tình cảnh của người bên ngoài càng nguy hiểm. Cần phải tranh thủ thời gian. Thượng Vũ Phi nhíu mày. Bạch Việt lại nhìn trứng sâu. Định bước tới, cánh tay bị nắm lấy. Lực đạo của người đó rất lớn. Ngăn cản hành động của cậu. Em lại muốn làm gì? Bạch Việt dừng bước, quay đầu lại. Đối phương mang vẻ tức giận, năm ngón tay siết chặt, gần như để lại vết hằn trên cánh tay, nhưng Bạch Việt không cảm thấy đau. Cậu xoa tay Thượng Vũ Phi, bước lên một bước, khoảng cách hai người gần hơn. Giữa hai người, chỉ thấy đáy mắt đối phương, một bên là màu xám nhạt như nước, thuần khiết đơn giản, mày mắt như tranh, một bên là màu xanh lục đậm đặc, như chồng lên hàng ngàn lớp xanh lục, là mã não cổ xưa và xinh đẹp nhất. Bạch Việt nhìn chằm chằm Thượng Vũ Phi, cậu rất thích đôi mắt đối phương, như ngọc lục bảo, dưới ánh sáng khác nhau phản chiếu màu sắc khác nhau, sống động như thật. Cậu một tay đỡ vai Thượng Vũ Phi, nhẹ nhàng tiến lại gần. Đồng tử Thượng Vũ Phi co lại, dường như nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, lại như không nhận ra. Sau đó, khóe miệng chạm vào một mảnh mềm mại, như chuồn chuồn lướt nước, như gió nhẹ thoảng qua. Bạch Việt nhắm mắt lại, Thượng Vũ Phi lại không nhắm. Cơ thể cứng đờ, ngay cả năm ngón tay đang nắm chặt Bạch Việt cũng buông lỏng. Bạch Việt hơi mở mắt, rút tay ra, lát nữa gặp, cậu khẽ nói, ngay sau đó xoay người. Lao về phía trứng sâu lớn nhất, cậu di chuyển rất nhanh, đeo súng ra sau lưng, tiện tay cởi áo khoác buộc lên đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, có lẽ không cảm nhận được nguy hiểm. Sâu đen lại lao tới như thủy triều, khi sắp bao phủ đế giày, Bạch Việt nhảy cao, đột ngột lao về phía trung tâm trứng sâu, những con sâu đen bám trên đó khẽ động, như bắt được con mồi. Chúng nối liền thành một mảng, lao đến từ phía sau, vùi lấp, cơ thể Bạch Việt sắp bị cuốn vào bóng tối. Khốn kiếp, giọng Thượng Vũ Phi vang lên từ nơi không xa, mang theo sự bạo tàn và tức giận, còn có một tia sợ hãi khó phát hiện. Em đúng là đồ khốn kiếp. Đồng tử Bạch Việt chuyển động, phát hiện đối phương cũng đang lao đến. Giây tiếp theo, tầm nhìn bị màu đen lấp đầy. Cơ thể cậu bị cuốn vào biển sâu, không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Khi thấy bóng dáng Bạch Việt biến mất, Thượng Vũ Phi sững sờ. Tin tức tố bùng nổ mạnh mẽ. Trong tình huống không bị ký sinh, trùng tộc sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Nhưng nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi trước sức mạnh cường thế này. Gần như vượt qua cấp S, đạt đến một tầm cao mới. Cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong, như bị ngọn lửa hừng hực ly 3 mét láp, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, sắp bốc hơi. Những người có cấp bậc gen thấp hơn một chút, có lẽ sẽ không chịu nổi áp lực này mà chết ngay tại chỗ. Tin tức tố vốn dĩ có thể kiểm soát đối với Alpha, nhưng khi cơ thể cảm nhận được mối đe dọa lớn, hoặc khi cảm xúc mất kiểm soát, nó sẽ bùng nổ như vậy. Đây không còn là ý muốn của bản thân có thể kiểm soát. Dù là trùng tộc cực kỳ chậm chạp với tin tức tố, khi bị áp lực đáng sợ này đè xuống, cũng như bị bỏng rát, tan biến, Bạch Việt không ngừng rơi xuống. Hay nói đúng hơn là bị sâu đen kéo xuống. toàn thân cậu bị bao phủ bởi những con sâu ghê tởm này. Chúng liên tục muốn chui vào cơ thể, thấy miệng mũi bị bịt kín, chúng bắt đầu cắn xé da thịt, muốn tạo một lỗ hổng. Trước mắt, bóng tối biến mất, ánh sáng vàng kim hiện ra, đáy mắt Bạch Việt phản chiếu ánh sáng đó, như thể phía trước là ánh sáng, trứng sâu gần trong gang tấc. Bạch Việt lấy ra mấy quả lựu đạn cuối cùng, đồng thời rút chốt, ném về phía vỏ trứng, đồng thời rút súng trường sau lưng, bóp cò, bụp, vài tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời. Tiếng nổ này lớn hơn nhiều so với những lần trước. Trong chốc lát, toàn bộ hang sâu rung chuyển. Hang ổ tạm thời này như sắp sụp đổ. Những con sâu đen bám trên trứng sâu bị nổ tan nát. Chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe. Tường, trần, sàn đều dính vết máu xanh lục. Từng mảng xác sâu rơi xuống từ vỏ trứng, lộ ra vỏ trứng ánh vàng. Lớp vỏ trứng cứng rắn này cuối cùng không chịu nổi sức công phá lớn, bề mặt xuất hiện vết nứt, bụp bụp bụp, Thượng Vũ Phi liên tục bắn vài phát, tấn công trực tiếp vào phần yếu ớt nhất, vết nứt ngày càng lớn, như mạc nhện bò ra, vỏ trứng bị nứt, cuối cùng, rắc, một tiếng, vỏ vỡ tan, chất lỏng vàng kim tràn ra từ vết nứt, chảy xuống vỏ trứng, và khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng đột ngột biến thành màu đen, không còn vẻ thần bí ban đầu. Trứng sâu lớn nhất vỡ vụn, những trứng sâu nhỏ hơn cũng im bặt, màu sắc nhạt dần, một bóng người rơi xuống. Trước khi chạm đất, Thượng Vũ Phi đã đỡ được. Quần áo trên đầu Bạch Việt rách nát, rơi xuống đất, khuôn mặt dính chất lỏng màu xanh lục, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Thượng Vũ Phi đặt cậu xuống đất, hiếm thấy luống cuống tay chân. Anh thấy Bạch Việt mở mắt, nhưng không nhìn mình, mà nhìn vào bàn tay. Mờ u bàn tay bị cắn rách, đầy máu, bên trong như có gì đó đang động đậy. Thượng Vũ Phi nhận ra, rút dao găm bên người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bạch Việt. Anh nhìn Bạch Việt cũng nhìn lại, nhưng không nói gì. Thượng Vũ Phi siết chặt tay, nhìn lại bàn tay. Thứ đó lại chui sâu vào trong vài tấc. Anh giơ dao găm lên, đâm mạnh xuống, dao nhỏ rút ra, mang theo máu tươi và một con bò sát nhỏ bằng móng tay. Thượng Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi cắm dao xuống đất, con sâu bị chém làm đôi, quân phục Bạch Việt nhuộm đỏ máu. Dưới vụ nổ gần như vậy, dù là alpha thể chất mạnh mẽ, cũng không thể không bị thương. Dù cách lớp quần áo, vẫn nghe thấy mùi da thịt cháy khét, bụng đầy máu thịt lẫn lộn, máu tươi tràn ra, chết tiệt, Thượng Vũ Phi che bụng Bạch Việt, như thể có thể ngăn máu chảy. Bạch Việt vẫn còn ý thức, nhưng mí mắt nặng trĩu, cậu cảm thấy dưới thân rung lắc, có lẽ vì trứng sâu vỡ nát, hằng ổ sắp sụp đổ, đá rơi xuống từ trên đầu. Thượng Vũ Phi đứng dậy, bế Bạch Việt chạy ra ngoài, đèn pin rơi xuống đất lúc nào không hay. Hang động tối đen, đường đi dài rằng rặc, như thể không bao giờ đến cuối. Đá vẫn rơi xuống, trứng sâu phía sau bị đá tảng vùi lấp. Thượng Vũ Phi không quay đầu lại, lao về phía trước, quân y không thấy bóng dáng. Có lẽ đã gặp chuyện không may, trọng lượng trên tay rất nặng. Lại rất mong manh, tầm nhìn Thượng Vũ Phi mờ đi, bàn tay Tư Không Thượng Tướng đánh thẳng vào cổ. Khi sắp chạm tới, con mồi, hắn cảm thấy một áp lực đột ngột từ phía sau. Hắn không để ý, có đồng loại bảo vệ, đòn tấn công của con người không đáng nhắc tới. Nghĩ vậy, sườn bụng hắn bị một cú đá mạnh, Tư Không Thượng Tướng không kịp phòng bị, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây. Đập mạnh vào thân cây, Tư Không Hình, không sao chứ, Mục Tư Hàn lắc đầu, tầm mắt hắn lướt qua vai Tư Không Hình, dừng lại ở phía sau, biển sâu đang cuộn trào đột nhiên im lặng, nằm dạp xuống đất, Tư Không Hình cũng nhìn qua, chắc chắn Bạch Việt và họ đã giải quyết hang ổ, thành công rồi. Tiếp theo chỉ cần tiêu diệt chủng tộc còn sót lại, họ sẽ toàn thắng. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Thượng Tướng lại hành động. Khuôn mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ. Liên lạc với hang ổ bị cắt đứt. Chẳng lẽ bọn chúng thực sự đã phá hủy hang ổ? Nhưng sao có thể? Biểu cảm Tư Không Thượng Tướng có chút vặn vẹo. Trừng mắt nhìn hai người không xa. Ban đầu dẫn đám học sinh này đến là để chuẩn bị cơ thể cường tráng cho trùng hoàng. Không ngờ bọn chúng lại khó chơi như vậy, khiến chúng phải lộ thân phận trước thời hạn. Đến cuối cùng hang ổ cũng bị phá hủy. Việc đã đến nước này, chỉ có thể lùi một bước tính tiếp. Nhưng trước đó, hắn phải giải quyết đám chuột nhắt chướng mắt này. Phía sau, luồng tin tức tố áp bức mạnh mẽ lại ập đến. Mục Tư Hàn ngẩng đầu, Tư Không Hình cũng quay người, bùng nổ tin tức tố. Cậu ta lao về phía người cha ngày xưa. Tư Không Thượng Tướng không ngờ, người này vừa nãy còn liên tục lùi bước, bây giờ lại tấn công táo bạo như vậy. Như thể tin tức tố của hắn không có tác dụng. Tư Không Hình đã áp sát, súng đột ngột giơ lên, chĩa vào ngực. Cha, dù cơ thể đối phương có cường tráng đến đâu, bị tấn công ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn không trụ được lâu. Dừng lại, Tư Không Thượng Tướng không thể tránh. Vì tự phụ, hắn khinh thường vũ khí của con người, căn bản không mang theo súng. Hắn hoảng loạn nói, ngươi muốn giết ta, ta nuôi ngươi bao lâu? Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Tư Không Hình nhìn khuôn mặt, cha, dung mạo quen thuộc, giọng nói thân thiết, chỉ có đôi mắt kép dưới mí mắt, chướng mắt đến buồn nôn. Tư Không Hình chĩa súng sang một bên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, đừng dùng mặt lão già nói những lời này. Tư Không Thượng Tướng không hiểu vì sao tin tức tố đột nhiên mất tác dụng, nhưng mạng sống đang nguy kịch, hắn hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh vừa nãy. Cha ngươi vẫn còn sống, ta có thể đánh thức ý thức của ông ấy. Ngươi không muốn nói chuyện với ông ấy sao? Nếu ngươi thực sự nổ súng, ông ấy sẽ chết thật. Ngươi muốn tự tay giết người thân của mình. Tư Không Hình khựng lại. Mục Tư Hàn thấy vậy, khẽ nhíu mày, giơ súng lục lên. Tránh ra, giọng cậu ta lạnh băng. Cậu không bắn, để tôi. Tư Không Thượng Tướng lại nói, hay là ngươi muốn trơ mắt nhìn đồng đội giết cha ngươi? Khi nói, đồng tử hắn dần trở lại bình thường, đôi mắt hổ phách như ngày thường, ngay cả giọng điệu cũng trở lại bình thản thường ngày. Con trai, con muốn giết ta sao? Mục Tư Hàn thấy Tư Không Hình do dự, che bụng tiến lại gần, súng lục chĩa vào thái dương Tư Không Thượng Tướng, định bóp cò thì thấy súng của Tư Không Hình đột ngột chuyển hướng. Mục Tư Hàn, cậu ta nhìn nòng súng đen ngòm, cậu chắc chắn muốn làm vậy? Tư Không Hình không đáp. Tư Không Thượng Tướng cười, con trai, làm tốt lắm. Cha ruột và đồng đội mới quen, ai cũng biết nên chọn ai. Hắn định nói thêm vài lời khuyên nhủ thì thấy người trước mắt lại chĩa súng vào mình. Ngươi, lần này, hắn vừa thốt ra một chữ, tiếng súng đã vang lên, hàng chục viên đạn găm vào ngực. Tư Không Thượng Tướng trợn tròn mắt, ngã ngửa ra sau. Hắn chưa chết, nhưng bị thương chí mạng, không thể tự do điều khiển cơ thể này. Mục Tư Hàn hạ súng lục, hắn nhìn Tư Không Hình, đối phương cúi đầu, tóc che khuất vẻ mặt, tự tay giết cha ruột. Dù đối phương chỉ là một con quái vật đội lốt người, chắc chắn cũng là một chuyện đau khổ. Chỉ là Mục Tư Hàn không thể đồng cảm. Cậu ta không muốn thấy đồng đội thất thố, thấy kẻ địch đã bị tiêu diệt. Cậu ta quay người bước ra ngoài, ngực Tư Không Thượng Tướng phập phồng, đôi mắt lúc là mắt kép, lúc lại là màu mắt bình thường, cơ thể mất kiểm soát. Vì sao? Hắn vẫn khó hiểu. Tin tức tố vô dụng, con người mạnh mẽ như vậy đương nhiên là có tác dụng. Tư Không Hình nói tiếp, lão già rất mạnh, dù là ngươi dùng cũng có hiệu quả rất tốt. Vậy vì sao? Chỉ là vì ngươi quá yếu. Tư Không Hình nhìn hắn, không có loài bò sát bảo vệ, dù là khống chế tin tức tố hay thể thuật, đều tệ hại. Tư Không thượng tướng không nói nên lời, hắn cảm thấy súng lại chĩa vào mình. Lần này, nòng súng nhét vào miệng hắn, biểu cảm Tư Không Hình không vui không buồn. Ngươi khiến ta vĩnh viễn mất đi cơ hội chiến thắng cha ta. Bụp, Mục Tư Hàn nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, thấy Tư Không Hình bước ra. Mục Tư Hàn, lúc đó quả thật cảm nhận được sát khí, nhưng cậu ta không vạch trần điểm này. Quay đầu nhìn về phía tòa nhà văn phòng, nếu hang ổ đã bị tiêu diệt, Bạch Việt Hàn cũng sắp ra ngoài. Không lâu sau, một bóng người bước ra từ bên trong, cậu ta đang định tiến lên đón, thì đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Người bước ra là Thượng Vũ Phi, và trong lòng ngực hắn là Bạch Việt đầy máu, hơi thở thoi thóp. Mục Tư Hàn toàn thân lạnh băng, máu như đông cứng lại. Đúng lúc này, một cơn lốc thổi qua không trung, khiến không khí gợn sóng, tiếng động lớn từ phía chân trời vọng đến. Rừng cây gần như bị áp lực gió mạnh mẽ thổi đổ, lá cây xào xạc bay phấp phới, cảm thấy mí mắt bị ánh sáng chói lóa. Bạch Việt miễn cưỡng mở mắt, trước mắt cậu là vô số ánh sáng trắng, trên đầu lượn vòng mấy chiếc phi cơ tư nhân khổng lồ. Xé gió lao đến, chùm tia sáng từ trên cao bắn xuống, xuyên qua rừng cây quét qua mặt đất. Từng chùm lướt qua khuôn mặt mọi người, từng tốp quân nhân trang bị vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ phi cơ, tỏa ra tứ phía. Lục thượng tướng, đây là ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Bạch Việt. Trong khoảnh khắc, tiếng gió, tiếng người, tiếng gầm rú, tiếng bước chân, tiếng ồn ào hỗn tạp lẫn nhau, truyền vào tai, gần như muốn làm nổ tung đầu cậu. Cách chương.